Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 850, Đại Nguyên Lão. Động thủ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ sinh mệnh chi căn sau tương đương kế tiếp mấy quan khảo nghiệm. Phong Vân Vô Kỵ sớm đã hiểu rõ với ngực cũng, sinh mệnh chi mầm, sinh mệnh kéo dài, sinh mệnh chi hành. Sinh mệnh chi diệp, sinh mệnh chi chi, cây sinh mệnh chi hoa, sinh mệnh trái cây, chút nào không cần hoài nghi. Mãi cho đến 71 quan, khẳng định chính là cái này thể ngộ sáng tạo bước đi. Này trong đó, giảng chính là một cây cơ bản nhất, cây sinh mệnh, trưởng thành quá trình, từ căn xuất hiện, đến thành mầm, lại đến các loại khỏe mạnh trưởng thành. Thậm chí đến sau lại cường đại hoàn mỹ, lại đến kết ra trái cây, kéo dài ra tân sinh mệnh. Kỳ thật nhân loại từ từ sinh vật, không phải cũng là giống nhau sao? Chỉ là hình thái bất đồng nguyên nhân, mới có thể phát sinh thoạt nhìn bất đồng biểu tượng. Ở căn bản đi lên nói, chỉ cần là sinh mệnh, đều là chạy thoát không được cái này quy tắc. Phong Vân Vô Kỵ mặt sau làm thể ngộ biểu hiện. Cũng vào lúc này, thu liễm rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng không có dùng thực mau tốc độ hoàn thành này hết thảy, mà là từ một chén trà nhỏ chậm rãi sau này kéo. Hai ngọn trà thời gian, 15 phút thời gian, 30 phút thời gian từ từ chờ. Tới rồi cây sinh mệnh sau, kia đều là đúng hạn thần tới tính toán. Bất quá hắn biểu hiện cũng xác thật không ngừng. Làm sở hữu sư huynh tỷ đệ muội kinh ngạc cảm thán. Cây sinh mệnh tương đương, Phong Vân Vô Kỵ đã đuổi theo đại sư tỷ Thiên Phú. Chúng ta mấy cái còn sẽ xa sao? Nhanh như vậy, tốc độ. Thật là đáng sợ, bọn họ ở đây bảy vị sư huynh đệ bên trong. Đại sư tỷ Thiên Phú, ngược lại là nhất giống nhau. Phía trước nói qua, đại sư tỷ là sư phó nuôi lớn. Sống thời gian trên thực tế so mọi người xa xăm rất nhiều. Cho nên thực lực mạnh nhất mà thiên phú liền so đại gia kém một ít. Mặt khác vài vị phần lớn đều là sinh mệnh chi hoa trình độ. Tô Cẩn Huyên cùng nhị sư huynh Vô Trần công tử càng là hoàn thành sinh mệnh chi căn này hạng nhất toàn bộ, đạt tới trái cây cảnh giới. Phía trước, Tô Cẩn Huyên ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Chỉ là làm ra cây non, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Bởi vì ở tạo hóa đại đạo hư ảnh ở ngoài trong thế giới, bọn họ các loại tạo hóa lực còn sẽ đại biên độ rơi chậm lại. Bởi vậy lúc ấy, cũng không phải tiểu nha đầu ở che giấu cái gì năng lực. Chỉ là chỗ sâu trong đại thế giới. Câu thông tạo hóa đại đạo đại chịu hạn chế thôi. Có cái gì kỳ quái? Kết ra cuối cùng trái cây. Khiêu chiến tổ sư ra. Sinh linh tạo hóa đại cảnh giới. Mới là ta Vô Kỵ ca ca phải làm sự tình. Hừ, Tô Cẩn Huyên giờ phút này. Lại bắt đầu kiêu ngạo ngôn nói. Mà từ 72 quan bắt đầu sau này bí mật. Cũng bị nàng nói ra tới. Nguyên lai tạo hóa chí cực điển cuối cùng cảnh giới, chính là sáng tạo chân chính sinh linh. Thí dụ như nhân loại từ từ, cao đẳng trí tuệ sinh linh, Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo chính mình trường không giới vu tộc. Chỉ sợ cũng cùng này cuối cùng cảnh giới, cùng một nhịp thở, đều trầm hạ tâm sau này xem đi. Thượng một đời, tùy ai đều có thể thành tựu hàng yêu đệ nhất thế lực. Săn yêu một mạch, đối với sinh mệnh mấu chốt nói hắn không được. Ta cũng không tin, mọi người từng người ngôn nói. Lòng có phỉ phỉ thời điểm, tạo hóa cung chủ lại nói chuyện. Lúc này đây, hắn chỉ ra, thánh ân sư, năm đó sự tình. Điểm này vừa ra tới, các vị nguyên lão, sôi nổi sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Săn yêu một mạch, tu hành công pháp. Gắt gao khắc chế yêu tộc. Phải biết rằng yêu tộc năm đó chính là lớn nhất sinh linh chủng tộc. Từ xưa đến nay đều không có trời sinh khắc chế vừa nói. Mà nếu muốn làm được điểm này, sáng tạo ra loại này công pháp, cần thiết từ sinh mệnh căn nguyên thượng phát huy thủ đoạn. Trấn yêu bảo giám, khẳng định là một cái, từ tạo hóa sinh mệnh căn bản xuất phát, đánh trúng yêu tộc sinh mệnh, ấn ký, thần kỳ công pháp. Nói cách khác, phong vân vô kỵ tạo hóa chi đạo, sớm đã là gần như tổ sư gia cấp bậc không thành. Ha, phong vân vô kỵ ở bên trong, còn yên lặng che giấu thủ đoạn đâu. Này khen ngược, bên ngoài tạo hóa cung chủ một câu, làm người cơ bản đoán được hắn, cực hạn. Tựa hồ tiến vào 72 quan, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Ta thiên, sẽ không thật là như vậy đi. Ở mọi người lại lần nữa ngưng thần nhìn chăm chú hả? Phong vân vô kỵ cứ việc thời gian dài rất nhiều tương đương sinh mệnh chi hoa. Như cũ ở không lâu lúc sau, lĩnh ngộ ra tới, nở rộ thiên địa, kia lộng lẫy đóa hoa, cường thế sinh mệnh chi lực, viễn siêu các vị sư huynh lĩnh ngộ thời điểm hoàn mỹ cường đại. Lại sau lại, hai cái canh giờ thời gian sau, cuối cùng 71 quan, sinh mệnh trái cây, cũng ở cuối cùng hoàn thành, càng làm cho người không tưởng được, kinh ngạc vô cùng sự tình, cũng ở phía sau đã xảy ra. Tô Cẩn Huyên cùng Vô Trần công tử hai cái, lúc trước kết ra trái cây, cũng liền tính là hoàn thành mục tiêu, mà nay phong vân vô kỵ, căn bản cùng bọn họ, đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hắn sinh mệnh trái cây kết ra tới về sau, không có đình, mà là trái cây dần dần đầy đặn, lại đến cuối cùng dưa thục rơi xuống đất, trái cây chính mình ở không trung nổ tung, vô số hạt giống, ở tạo hóa đại đạo hư ảnh bên trong, rơi rụng bát phương, tinh oánh dịch thấu thánh quang, phiêu tán giống như tinh vũ giống nhau mỹ lệ, này đó hạt giống, cuối cùng rơi vào rồi tạo hóa đại đạo hư ảnh trong vòng. Lại sau lại, thần kỳ chìm vào trong đó, theo sát, thanh huyền thánh khiết lực lượng, cũng từ tạo hóa đại đạo hư ảnh chung, bỗng nhiên nở rộ, vô số mang theo linh quang sinh mệnh chi mầm, từ ngầm toát ra, đang không ngừng trưởng thành một mảnh rậm rạp thâm lâm. Cứ như vậy xuất hiện, bất quá, phía trước kia viên cây sinh mệnh, đã là che trời thật lớn. Phong vân vô kỵ, đang ở thụ đoan, cúi đầu đi xuống nhìn lại, nhìn không ngừng lan tràn rừng rậm. Hắn, giống như là này hết thảy. Phụ thần, đang, tạo hóa chí cực điện. Phía trước xuất hiện quá hình thanh, nét lại một lần vang lên. Không giống bình thường tạo hóa chi đạo sinh mệnh trái cây. Khiến cho chí cực điện mãnh liệt biến hóa. Từng đạo sinh mệnh sóng gợn. Lại một lần cường thế, từ chí cực điện phía trên, lan tràn đi ra ngoài, lại tới nữa, chí cực điện vì hắn mà biến hóa. Đúng vậy, thế nhưng thật là trường không vô kỵ. Chẳng lẽ, hắn muốn trở thành chân chính mở ra vận dụng chí cực điện người sao? Tạo hóa cung chủ vẻ mặt vui sướng bên trong, 18 vị nguyên lão, sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Vô số tạo hóa cung các đệ tử tiến giai đối với chí cực điện triều bái mà xuống. Từ tổ sư gia qua đi, rốt cuộc không ai chân chính khởi động qua chí cực điện. Hiện tại đại nguyên lão tuy rằng có thể siêu khống một bộ phận lực lượng tương đương, nhưng tương đương gần gia long tân truyền kỳ liền phải bắt đầu rồi sao? Chính là ở đại gia chờ mong bên trong, thanh âm dần dần biến mất, tạo hóa dao động cũng không có, hết thảy khôi phục vững vàng. Đại nguyên lão cảm ứng chính mình khống chế quyền còn ở, phong vân vô kỵ vẫn chưa trở thành chí cực điện chủ nhân. Không ngọn nguồn, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có cơ hội, chỉ cần hắn không thể khống chế chí cực điện, ta là có thể giết chết hắn. Chí cực điện là của ta, là ta đột phá bán tiên hết thảy căn bản, không thể bị hắn cướp đi. Còn có ta tôn tử cung chủ chi vị, tuyệt đối không thể tương đương vô kỵ, cần phải tiến vào tổ sư gia cảnh giới chung. 72 quan, tạo hóa cung chủ, chờ mong hỏi, mà Phong Vân vô kỵ đã mỉm cười gật đầu nói, tựa hồ, đây là ta sứ mệnh a. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, hắn đã mở ra 72 quan đại môn. Bất quá liền ở ngay lúc này, đại nguyên lão giấu ở sau lưng đôi tay, âm thầm giật mình, tạo hóa chí cực điện, lập tức kinh nổi lên, làm cho người ta sợ hãi dị biến. Phong Vân vô kỵ, quá ưu tú, chính là chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.